Tu La Vũ Thần, chương 3241, không đường có thể trốn, 5. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang nết thảy đều là ta làm, không có quan hệ gì với bọn họ, thả bọn họ đi. A Sở Phong nói ra, ta nghĩ ngươi còn chưa hiểu hiện tại tình huống, hiện tại chúa tể người ở đây là ta, cho nên ngươi căn bản cũng không có cùng ta bàn điều kiện tư cách. Lệnh Hồ Mệnh giã lời nói ở đây, khóe miệng của hắn bỗng nhiên dương lên một vòng nhếch lên đường cong. Đó là một vòng cực kỳ tà ác thiếu dung, nhìn thấy cái kia bôi thiếu dung, Sở Phong liền ý thức được đại sự không ổn, cái này Lệnh Hồ Mệnh giã là muốn xuất thủ. Oanh, bỗng nhiên, Sở Phong ý niệm chuyển động, trên thân hỏa lân giáp liền bốc cháy lên, cùng lúc đó bằng bạc hỏa diễm, cũng là như là dâng trào lửa sơn nham tương bình thường. Khuếch tán ra, ô oa, nhưng mà, ngọn lửa kia vừa mới khuếch tán, Sở Phong liền miệng một trương, một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra đi ra. Giờ phút này, Sở Phong nửa quỳ trên mặt đất, mà cái kia phóng xuất ra hỏa diễm không chỉ có tiêu tán, liền ngay cả hỏa lân giáp vậy rút đi quang mang. Hỏa lân giáp lực lượng đã bị ngươi tiêu hao sạch, muốn khôi phục lời nói, chỉ ít còn cần một ngày, ngươi như cưỡng ép sử dụng, không cần ta xuất thủ, hỏa lân giáp liền có thể đòi mạng ngươi. Lệnh Hồ Mệnh giã nói ra. Ngươi đối hỏa lân giáp, lại cũng hiểu rõ như vậy, Sở Phong mày nhíu lại sâu hơn, nhìn dạng này trước mắt Lệnh Hồ Mệnh giã, Sở Phong là bất an như vậy, bởi vì... hắn nhìn không thấu cái này Lệnh Hồ Mệnh giã, cái này nam nhân đơn giản tựa như là một cái bí ẩn. Có quá nhiều không muốn người biết sự tình, thế nhưng là Sở Phong mình, lại giống như là một tờ giấy trắng như thế. Hắn tất cả thủ đoạn, đều bại lộ tại Lệnh Hồ Mệnh giã trước mặt, dạng này như thế cách xa chênh lệch, để Sở Phong cảm thấy phi thường bất lực, nội tâm vậy tràn đầy bất an. Cảm thấy bất lực, cái này là được rồi. Bất quá đừng nóng vội. Cái này vừa mới bắt đầu. Ta sẽ để cho ngươi cảm thấy càng ngày càng bất lực. Lời nói ở đây, Lệnh Hồ Mệnh giã trong mắt, liền hiện ra nồng đậm sát ý. Giờ phút này hắn, tựa như là bộc phát mãnh thú. Trước đó bình tĩnh, bất quá là bão tố tiến đến báo hiệu mà thôi. Giờ này khắc này, cái này phương thiên, đều tràn đầy hắn tức giận cùng sát ý, hết thảy. Là khủng bố như thế, đây quả thực không giống là một người, đây là một cái sát nhân cuồng ma. Trong tay người này, tất nhiên lây dính vô số máu tươi, tâm ngoan thủ lạt đến cực điểm, nếu không không có khả năng tản mát ra. Khủng bố như thế sát ý cùng lửa giận, ai cha, bỗng nhiên. Lê Ám Chi phát ra thống khổ kêu thảm, giờ phút này Lê Ám Chi, không chỉ có đi tới Lệnh Hồ Mệnh giã trước người, hắn trên trán quang chi phù văn, vậy đang bị Lệnh Hồ Mệnh giã chỗ rút ra. Lê Ám Chi, đừng dùng thù này xem ánh mắt nhìn lấy ta, ta cũng không có đối ngươi như thế nào, chỉ là tuân theo cái này thánh linh quang chi trận quy tắc mà thôi. Ngươi nên cảm tạ ta như thế nhân từ. Cũng không có bởi vì ngươi cùng cái này Sở Phong thông đồng làm vậy. Liền đem ta lửa giận, liên lụy tại trên đầu ngươi. Mặc dù, ngươi bị cướp đoạt quang chi phù văn, nhưng ngươi dù sao, còn có thể tiếp tục lưu lại cái này tổ võ tu hành giới. Lệnh Hồ Mệnh giã nhìn xem Lê Ám Chi, lấy vô cùng quỷ dị ngữ khi nói xong lời nói này. Mà khi hắn tiếng nói vừa ra thời khắc, Lê Ám Chi quang chi phù văn cũng là bị hắn rút ra sạch sẽ. Biến mất tại cái này thánh linh quang chi trận bên trong. Ngay sau đó, Lệnh Hồ Mệnh giã liền đem Lê Thị Thiên tộc bên trong. Mấy vị khác tộc nhân quang chi phù văn cướp đoạt. Giờ phút này, Lệnh Hồ Mệnh giã lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Cười lạnh nói, trò hay, rốt cục có thể bắt đầu. Nói xong, Lệnh Hồ Mệnh giã phất ống tay áo một cái, một tòa kỳ lạ đan lô, liền xuất hiện ở trước người hắn, đó cũng không phải là bình thường đan lô, cái kia chính là một kiện tiên binh, ông, ngay sau đó, Lệnh Hồ Mệnh giã ánh mắt biến hóa, cái kia đan lô liền cấp tốc mở rộng, hóa thành một cái cao lớn 100 mét quái vật khổng lồ. Lúc này, cái kia đan lô không chỉ có quang mang lưu truyền, trong đó càng là sóng nhiệt bốc lên. Đó cũng không phải là đơn giản hỏa diễm, mà là thuần túy nhất tiên cấp vũ lực, mà ngưng tụ mà ra hỏa diễm. Khi cái kia tiên binh đan lô bị tỉnh lại về sau, lệnh hồ mệnh giã tay áo lại lần nữa huy động. Sở Thanh, Sở Sương Sương, Sở Hạo Viêm, Sở Hoàn Vũ bọn người liền bị một trận cơn lốc quét vào cái kia trong lò lửa. Ai cha, giờ khắc này, bốn người bọn họ đồng thời phát ra thê thảm đau đớn vô cùng tiếng kêu. Cái kia tiên binh đan lô đang tại luyện hóa bọn hắn. Bọn hắn da thịt bị thiêu hủy, nhục thân bị đốt diệt, mà bởi vì cái này tổ võ tu hành giới bên trong đặc thù bảo hộ lực lượng, bọn hắn nhục thân bị hủy về sau, lại rất nhanh khôi phục, thế nhưng là khôi phục chỉ có, nhưng lại lần nữa bị đốt diệt. Giờ này khắc này, bốn người bọn họ thừa nhận, so bị cướp đoạt quang chi phù văn, còn khó hơn lấy chịu đựng đau đớn. Trọng yếu nhất là, quang chi phù văn đau đớn chỉ là ngắn ngủi. Thế nhưng là bốn người bọn họ tiếp tục như vậy, sợ là biết một thằng tiếp nhận loại đau nhức này, thẳng đến tinh thần sụp đổ. Từ đó điên, dừng tay, gặp một màn này, Sở Phong gầm thét xông về cái kia đan lô, muốn giải cứu Sở Thanh bọn người. Ô oa, nhưng mà, Sở Phong vừa mới khởi hành, liền bị một cỗ cường đại lực lượng cho đẩy trở về. Bất lực nằm trên mặt đất, bất lực sao, muốn liền là loại hiệu quả này. Đừng nóng vội a, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Lệnh hồ mệnh giã, dùng đùa cợt ánh mắt nhìn lấy Sở Phong, liền phảng phất hắn đã chúa tể hết thảy, mà Sở Phong ở trước mặt hắn, chỉ có một lựa chọn, đó chính là, nhận mệnh, loại này tra tấn phía dưới. Sở Thanh, Sở Hạo Viêm, Sở Sương Sương, cùng Sở Hoàn Vũ đều không chịu nổi, bọn hắn theo thứ tự biến mất. Sở Phong biết, bọn hắn cũng không phải là chết, chỉ là bọn hắn rời đi. Là chính bọn hắn chọn rời đi, vận dụng tiến vào cái này tổ võ tu hành giới kết giới chìa khóa rời đi nơi đây. Kỳ thật quyết định này là đúng, mặc dù rời đi nơi đây, hội giảm bớt tu luyện cơ hội, nhưng dù sao cũng so bị sống sờ sờ tra tấn đến điên muốn tốt nhiều. Ai, người những huynh đệ này, ý chí lực vậy quá hơi yếu một chút. Nhanh như vậy liền từ bỏ, thật là quá khiến ta thất vọng. Không biết ngươi, có thể hay không kiên trì lâu hơn một chút đâu. Lệnh hồ mệnh giã, lại lần nữa đem cái kia đùa cợt ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong. Mà giờ khắc này, Sở Phong cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Không biết nên làm thế nào cho phải. Sở Thanh bọn người có thể rời đi, bởi vì hắn nhóm tại cái này tổ võ tu hành giới bên trong đã được đến không ít chỗ tốt. Bọn hắn chuyến này, đã là thu hoạch cực lớn, nhưng là Sở Phong lại không thể rời đi, bởi vì hắn tiến vào nơi đây. Thế nhưng là có chỗ mát, hắn có một cái nhiệm vụ, liền là dẫn đầu Sở Thị Thiên Tộc, xưng bá tổ võ tu hành giới. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn tìm tới tòa kia, ra ra hắn phát hiện tài nguyên tu luyện. Trước đó, Sở Phong, cũng không muốn rời đi cái này tổ võ tu hành giới. Cho nên Sở Phong dưới mắt, cơ hồ không đường có thể trốn. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.